Chương 1034, dẫu mô rèn gì báo thủ kế hoạch canh ba. Trương Lương kỳ dị xỉ mạ tủ cả nguyên bản thờ ơ gò má, khi nhìn đến giữa sân hầu như có thể nói là chợt đánh thành một đoàn hai bóng người sau đó, chợt sững sờ tại chỗ. Thủ phát vốn chuẩn bị tốt chính mình thoải mái, ở trước mắt chàng cảnh trước mặt, toàn bộ đều biến thành bọt biển, cho dù kỳ dị xỉ mạ tủ cả trước kia cũng đã làm xong các loại các dạng giả thiết. Thế nhưng khi nhìn đến trước mắt cái kia tàn khốc đến thảm thiết tràng cảnh thời điểm, kỳ dị sĩ mạ tủ cả vẫn là có mấy phần chịu không nổi. Ngươi không sao chứ? Nhìn kỳ dị sĩ mạ tủ cả răng dấp, lúc này thôi bỗng nhiên có vài phần lo lắng, hắn bắt đầu suy nghĩ, đã biết sao nhanh đã đem kỳ dị sĩ mạ tủ cả cho kêu qua đây, rốt cuộc là đúng hay là sai. Bọn họ đánh xong sao nhìn trong sân hai bóng người. Lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhịn không được quay đầu đi hỏi bên cạnh mình chứ sao. Hẳn là, đánh xong đi. Lúc này thôi cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, đổi thành những người khác, hắn khả năng còn sẽ có vài phần lo lắng. Thế nhưng khi nhìn đến trước mắt Trương Lương cùng dẫu mồ rẹn gì chiến đấu dáng dấp sau đó, hắn lại bắt đầu đem chính mình lo lắng tiết kiệm. Bởi vì thôi biết rõ, liền mới vừa Trương Lương cùng dẫu mồ rẹn gì chiến đấu dáng dấp. Hắn nhất định là sẽ không để cho tự có chuyện. Mà lúc này dấu mồ rẹn gì đã chỉ còn một hơi thở nằm ở trên mặt đất, Trương Lương ngược lại là vững vàng đứng trên mặt đất, nhưng nhìn hắn bộ kia lung lay sắp đổ răng rớp, cũng đã biết, một trận chiến này trong, Trương Lương tiêu hao khẳng định cũng là cực đại, bằng không cũng không trở thành đến rồi đứng thẳng cũng đứng không yên tình trạng. Mệt mỏi quá. Đang ở thôi cùng kỳ dị xì mạ tủ cả đều lo lắng đứng ở bên ngoài sân quan sát trong này tình cảnh thời điểm. Trương Lương bỗng nhiên một ngông ngồi ở trên mặt đất, hắn lúc này trước người, quả thực dùng hỏng be hỏng bét để hình dung cũng không quá đáng. U cả củ am hiểu nhất chính là trong thời gian ngắn bạo phát, sau đó chính là cự ly xa công kích, tại dạng này trong quá trình chiến đấu, loại huấn luyện này chẳng, đối với dấu mồ rẹn gì mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Chí ít lúc này Trương Lương sẽ không có biện pháp giống như là dấu mồ rẹn gì giống nhau chiếm giữ địa lợi, may là như vậy. Trương Lương vẫn là đem dẫu mồ rẹn gì hung hăng trà đạp một trận, thẳng đến hắn lúc này nằm xuống đất nét mặt. Trương Lương dường như còn không có dự định cứ như vậy đơn giản buông tha dẫu mồ rẹn gì, thế nhưng dẫu mồ rẹn gì đã không chịu nổi, không được, ta không được ha. Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt dẫu mồ rẹn gì, đây là cái kia vô luận như thế nào cũng sẽ không chịu thua dẫu mồ rẹn gì ấy ư. Trương Lương không nhịn được nói, ngươi liền bộ dạng như vậy không được. Ta biết, ngươi là muốn kích thích ta. Sau đó nhìn một chút ta đây đoạn thời gian thành quả, thế nhưng, ngươi cho ta là ngươi như thế cái quái vật à, mở ra cả cựu gẳng toàn lực chiến đấu lâu như vậy, còn không cho phép ta nghỉ ngơi một chút ta giao tình nhiều năm như vậy, để dẫu mồ rẹn gì rất nhanh thì phản ứng kịp Trương Lương mục đích thật sự, thế nhưng dẫu mồ rẹn gì cũng muốn biết, đã biết vài năm nay luyện tập đến cùng có hay không đưa đến tác dụng. Vì vậy, hắn đối với Trương Lương thăm dò cũng có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt. Hai người lúc này mới đem trận này phô thông chiến đấu đánh thảm liệt như vậy. Kỳ dị xì mạ tù cả, người đã đến rồi. Chứng kiến kỳ dị xì mạ tù cả, dẫu mồ rẹn gì phản ứng đầu tiên, chính là cùng thôi giống nhau, chào hỏi. Giả như là dựa theo quy củ cùng thực lực mà nói, dẫu mồ rẹn gì tự nhiên là có thể thản nhiên như thường không thèm đếm xỉa đến kỳ dị xì mạ tù cả. Thế nhưng, lại nói tiếp. Kỳ dị xì mạ tủ cả thân phận lại xác thực là lại vài phần đặc thù. Cũng không biết lúc này Trương Lương là thế nào nghĩ, hắn cùng kỳ dị xì mạ tủ cả ở cùng một chỗ lâu như vậy, thế nhưng đối ngoại nói nhưng vẫn đều là huynh muội. Mà trên thực tế, khi mọi người nhìn bọn họ thời điểm, cũng sẽ nhịn không được cảm thấy, hai người kia dường như thực sự chẳng qua là huynh muội. Thế nhưng ở dấu mồ rẹn gì cùng thôi trong mắt, cái này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng Trương Lương quan hệ tất nhiên là loại nhân tầm vị. Mà đối với giả hai người mà nói, tư tưởng cũng không lớn thuần khiết, vì vậy bọn họ liền dứt khoát đem lúc này Trương Lương cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả phân chia đến cùng một chỗ. Vì vậy khi nhìn đến kỳ dị xỉ mạ tủ cả đến thời điểm, cho dù là dấu mồ rẻ đến gì, cũng giơ tay lên cùng nàng lên tiếng chào. Điểm này con lượn quanh, chỉ sợ sẽ là lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả không thể đủ đoán được. Nhìn thấy dấu mồ rẹn gì thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả không biết là đang suy nghĩ gì, nàng trực tiếp ném cho dấu mồ rẹn gì một cái lánh băng băng gò má, giống như là nỗ lực trực tiếp liền bộ dạng như vậy đem dấu mồ rẹn gì làm như không thấy đi qua. Bất quá rất nhanh, kỳ gì xì mạ tủ cả dường như cũng nghĩ đến bộ dáng như vậy không được, vì vậy, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu lại, hướng về phía dậu mồ rẻn gì bất đắc dĩ gật đầu, xem như là đánh rồi bắt chuyện. Liên cái dạng này, hãy để cho dậu mồ rẻn gì một trận dở khóc dở cười, hắn thật đúng là không biết mình là nơi nào trêu chọc phải người thiếu nữ này. Thằng đến, kỳ gì xì mạ tủ cả vội vã bước nhanh đi tới Trương Lương bên cạnh. Lúc này chỉ còn một hơi thở dầu mồ rẻn gì mới có thôi đi tới bên cạnh hắn đưa hắn cho đỡ lên. Ngươi nói cái này gọi là gì sự tình, rõ ràng chính là hắn tìm ta đánh nhau, kết quả còn kích thích ta, cuối cùng ta bị đánh so với hắn thảm rất nhiều cuối cùng chịu đến bạch nhãn hay là ta. Dầu mồ rẻn gì nhìn bên cạnh chứ, nhịn không được oán trách nói rằng. Ngươi cái này không phải tự tìm sao lúc này thôi cũng là không có chút nào đồng tình bộ dáng của hắn. Trực tiếp quay đầu báo cho biết một cái trên mặt đất một mảnh hỗn độn, những thứ này, đều là các ngươi hai cái tạo thành. Chúng ta dẫu mồ rẻn gì có vài phần bất khả tư nghị tự tay, chỉ chính mình, hiển nhiên là không thế nào tin tưởng thôi thoại ngữ. Thế nhưng thôi cái kia chấn định thoại ngữ, hay để cho dẫu mồ rẻn gì không thể không tin tưởng. Thế cho nên lúc này dẫu mồ rẻn gì vẫn là có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Thật là ta theo hắn đánh cái kia Trương Lương cùng ta nhiều lắm thảm. Không biết, thế nhưng ta chỉ biết, khi đó ngươi đã mất đi lý trí. Thôi đem dầu mồ rẻn gì đỡ lên, sau đó để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, nói tiếp. Trương Lương hắn dầu mồ rẻn gì tự nhiên là càng thêm quan tâm đối thủ tình trạng. Hắn vẫn duy trì lý trí, không có tiến vào chiến đấu hưng phấn cha nở dê tha y, tuy là ngay từ đầu ngươi có chiếm được phía, thế nhưng phía sau trên cơ bản đều là ngươi bị áp chế. Bất quá rất tiếc là, thôi còn là nói ra khỏi một cái khiến người ta hề hoài, thế nhưng so sánh với, lại đang trong dự liệu kết quả. Nguyên lai là cái dạng này a, thật là không dậy nổi đây. Nghe được thôi thoại ngữ sau đó, lúc này dẫu mồ rẻn gì đã có thể tiếp thu chính mình thất bại sự tình, thế nhưng ở biết Trương Lương vẫn luôn ở thanh tỉnh dưới trạng thái với hắn đánh nhau sau đó, lúc này dẫu mồ rẻn gì trong lòng thật là có vài phần đủ loại cảm xúc cha nở dê thao y.